Mặc sắc liên y, chương 16, có kẻ mặc cả. Góc truyện audio.com, quả nhiên, ta âm thầm trở mặt xem thường toàn thân vừa xót vừa đau, đặc biệt thắt lưng, giống như bị chặt đứt ấy lâu. Mặt đỏ, liên nhi, ngươi sau lưng mụ mụ làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể? Ngươi cho mẹ ngươi ta đây đem mặt thế nào đi đối mặt tiểu mặc? A liên, hắc tuyến, trong đầu người đều là tư tưởng. Quyết định không bao giờ chạm vào vũ đạo nữa. Ngày hôm qua buổi chiều thật là ác mộng a, đào nhan nữ nhân kia. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ, 15 tuổi, liền ngoan độc như vậy gây sức ép từ ta. Nào là hạ thắt lưng nào là áp chân, chết người chính là cư nhiên còn muốn dạng thẳng chân. Ông trời của ta may mắn thân thể này đủ mềm mại, không giống thân thể ta trước kia thiếu rèn luyện cứng ngắc, bằng không hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a. Khủng bố nhất vẫn là câu cuối cùng của nàng. Trở về luyện tập căn bản a, về sau mỗi ngày ta đều đi kiểm tra. Làm ta muốn nói thêm gì đó ngay tại chỗ nuốt trở lại. Nữ nhân kia là ác ma, ta phải cách xa nàng một chút, xa một chút, xa một chút. Công tử còn rất đau. Ta dùng sức gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn tiểu kỳ. Công tử, ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Tiểu kỳ đồng tình thở dài. Khóa nhất định phải học. Hôm nay buổi sáng là học giật công tử cờ vây, buổi chiều muốn đến chỗ ngạn công tử học họa tranh. Tiểu kỳ, ngươi đi qua chỗ giật ca ca hỏi một chút có thể xin phép được không a? Công tử, này không tốt lắm đâu. Tiểu kỳ khó xử nhíu mi, như thế nào lại thế? Đi mà, tiểu kỳ tốt nhất, ta túm ống tay áo tiểu kỳ lắc tới lắc lui, cố gắng dùng tiếng nói non nớt của mình biến ngọt biến nhị. Rốt cục tiểu kỳ thâm chịu cảm động, gật đầu đáp ứng, lâu. Không cho là đúng, không phải đâu, là bị ngươi nhây đến không có biện pháp đi, bị buộc bất đắc dĩ. Liên, lờ đỉnh phất tay, thủ đoạn không sao hết, đạt tới mục đích là được. Lâu, chọn mi ta như thế nào, không biết từ khi nào ngươi biến thành như vậy hả? Làm ta ngoài ý muốn chính là tiểu kỳ trở về, theo sau lại có một thiếu niên tao nhã. Ai, không cần ngồi dậy, nằm trên giường đi. Nói xong, thiếu niên kia ngồi ở bên giường ta. Giật ca ca, hắn gật đầu mỉm cười, xem như trả lời. Giật ca ca như thế nào đến đây? Đến thăm ngươi, hôm nay sẽ không học, ta mang theo mấy quyển sách dạy đánh cờ đến, ngươi không có việc gì thì nhìn xem. Phu Linh có học qua cờ vây không? Cùng mẫu thân học qua. Vậy là tốt rồi, ta cũng không nói nhiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong đứng dậy, giật ca ca đi thong thả. Đào giật quay đầu mỉm cười, đi ra ngoài. Lại là một người thật là tốt, thật là ôn nhu ni. Tốt quá, có thể nghỉ ngơi đến chưa? Ăn xong điểm tâm, đang nghĩ ngợi giết thời gian như thế nào, lại thấy đầu sỏ gây chuyện xuất hiện. Chỉ nghe cửa phòng phát ra, bính, một tiếng, rốt cục vì không chịu nổi ngoại lực mà mở rộng ra. Ta cả kinh, còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy một hình ảnh màu đỏ như trận gió phi vào, nhắm ngay mặt của ta cuồng hôn một chút. Nhan tỷ tỷ, ngươi tới làm gì? Hôm nay không có khóa của ngươi đi, ta sống chết gỡ thân thể đào nhan từ trên người xuống. Nghe đào giật nói ngươi trốn khóa của hắn. Cái gì trốn khóa, là xin phép, không có khí lực ta chỉ có thể tùy ý nàng ôm. Uy, có thể buông không? Không muốn, Phu Linh mềm ôm lấy thật thoải mái mà. Ta vô lực quay đầu xem thường, cái gì? Mềm, chớ, chẳng lẽ ta là gối ôm sao? Góc truyện audio.com, một cái buổi sáng ta cùng đào nhan đấu võ mồm cùng với thường thường ăn đậu hủ vượt qua. Buổi chiều khóa hội họa thực nhẹ nhàng, bởi vì là ngày đầu tiên. Đào Ngạn giảng, chủ yếu giảng chính là lý luận tri thức cho nên ta chỉ cần ngồi nghe là tốt rồi. Bất quá ta cuối cùng là thất thần, động bất động liền quay đầu ngắm ngoài cửa sổ. Đào Ngạn thở dài, cho tan học, rốt cục đêm, vô thanh vô tức nuốt sống cả chân trời. Tiểu kỳ giúp ta che giấu góc chăn, đi ra ngoài ta đứng lên mặc chỉnh tề, ôm tất ngồi trên giường, tĩnh tâm chờ đợi. Giống 3 ngày trước cùng với cửa sổ bị mở ra chút xuống là ánh trăng màu bạc. Người kia nhảy vào chậm rãi ngồi xuống, châm trà. Nghĩ xong rồi, bất quá, nhất định phải 5 năm sao? Tống Ngọc uống trà dừng một chút, làm như không nghĩ tới ta còn có kẻ mặc cả. Tiểu tử kia, ngươi phải biết rõ ràng, là ngươi có cậu cùng ta. Chấm, nhưng mà, 5 năm quá dài. Huống hồ, đến lúc đó ngươi nhất định đã muốn chán ghét ta. Ta nóng này, chán ghét, chẳng lẽ ngươi không phải cảm thấy ta thú vị mới đưa ra điều kiện này sao? Trong lúc nhất thời không có thanh âm, ta có chút không yên nhìn gã. Có thể bởi vì ta nhất thời nói nhanh quá, gã không định giúp ta chạy đi không? Vậy chẳng phải là mất nhiều hơn sao? Được, gã đột nhiên trả lời làm ta giật cả mình. Tiểu tử kia, ngươi rất thú vị. Ta có thể rút ngắn thời gian, bất quá. Lòng ta vui vẻ, bất quá cái gì, ngươi phải trả giá chút xíu. Giá gì? Tống Ngọc ngẩng đầu trong ánh mắt liêu quang tràn đầy. ta muốn ngươi, ta khiếp sợ trừng lớn mắt, nhìn biểu tình của ngươi, ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Đáng chết, ta muốn giả ngu cũng không được, ngươi đang nói giỡn sao? Ta cười gượng, đương nhiên không phải, gã đứng lên, bước từng một đi tới. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, còn ở nơi này, ngươi vĩnh viễn không thể mỗi ngày như thế này, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ bị ngàn nhân thượng vạn nhân kỵ. Ta hoảng sợ dương mắt, trên mặt gã gần trong gang tấc lộ vẻ lạnh lùng. Ngàn nhân thượng vạn nhân kỵ, người này, hảo tàn nhẫn, ngươi không có khả năng thoát ra ngoài được. Gã vươn tay, khẽ vuốt hai má của ta. Chỉ cần theo ta 4 năm thôi mà. Huống hồ ta sẽ chờ ngươi lớn lên, đến tuổi thích hợp ta mới chạm vào ngươi. 4 năm, ta có thể chịu 5 năm như trước đó không? Ta có chút tuyệt vọng hỏi. Không thể, tiểu tử kia, ta nghĩ muốn ngươi, đây là không phải tự chui đầu vào giỏ. Gã buông, tiếp tục nói. Chỉ có 4 năm thôi mà, 4 năm sau ngươi mới 10 tuổi, con đường phía sau còn rất dài. 4 năm sau, ngươi sẽ thả ta đi sao? Đương nhiên, ta thề. Gã ở bên tai ta thì thào. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng phải tuân thủ hứa hẹn của ngươi. Rồi, gã kéo dài thanh âm, hết sức sùng nịch. Ta Tống Ngọc hứa, đến khi tiểu tử kia đủ tuổi ta mới chạm vào y, 4 năm sau thả y rời đi. Như thế nào, vừa lòng không? Ta im lặng không nói. Cái gì, đủ tuổi, 4 năm sau ta cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi. Vậy hiện tại, để ta thu lợi tức trước. Lời còn chưa dứt, gã dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hôn ta. Khách chương.